Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, Hoạc Hung năm. Cái gì? Không chỉ có võ biêu. Tất cả mọi người sững sờ ngơ ngác một chút, liền tâm sự nặng nề Lục Tiểu Đường cũng tăng mở to mắt. Người chết trái phải mắt cá chân khớp nối cùng tay trái tay phải cánh tay khuỷu tay khớp nối đồng. Thời chật khớp, nhưng là xương cốt bản thân không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nếu như là ngoài ý muốn tạo thành, vậy liền quá trùng hợp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. La Viêm Lân nói, ngươi cho rằng là người làm tạo thành. Trừ này bên ngoài, ta nghĩ không ra có thể đang ở tình huống nào tạo thành như thế đối xứng chật khớp. La Viêm Lân, có chút hoài nghi. Chật khớp địa phương là mắt cá chân cùng khuỷu tay khớp nối. Đây đều là tương đối kiên cố khớp nối. Ta luyện qua nhu đạo. Đối với phương diện này ít nhiều hiểu rõ một hai. Ta biết, cho dù là một cái cường tráng nam nhân cũng không dễ dàng làm được cái này. Phương diện này ta không hiểu. Có lẽ còn có nguyên nhân khác. Không, có thể làm được. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đánh gãy. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại đối mặt nàng có chút xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua Lục Tiểu Đường, liền nhanh chóng rời ánh mắt, giả bộ như bình thản hỏi, làm thế nào? Lục Tiểu Đường nhìn qua cũng rất bình tĩnh, ta làm không được. Nhưng ta hiểu rõ tương quan kỹ xảo cách đấu. Tại trong quân đội, nhất là bộ đội đặc chủng, có chuyên môn dùng cho chém giết cách đấu kỹ thuật. Trong đó liền bao quát một loại gọi gỡ xương thuật, cầm nã cách đấu thuật. Rất khó nắm giữ, nhưng trong thực chiến 10 phần có hiệu quả. Người công kích mục tiêu liền là đối phương hoàn gối khớp nối, ngực khóa khớp nối, mắt cá chân khớp nối, đầu gối, xương hông khớp nối, nạo cổ tay khớp nối, khuỷu tay khớp nối cùng vai khớp nối hết thảy 14 chỗ khớp nối. Một cái tinh đến đạo này cao thủ có thể không cần tốn nhiều sức, thải treo, bất luận người nào những này khớp nối. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhìn như vậy đến, cỗ này than bùn thuộc gia thi cũng không phải là ngoài ý muốn tạo thành, mà là có người cố ý tháo xuống nạn nhân này tứ chi khớp nối, phòng ngừa nàng giãy giụa, sau đó đem nàng thúc đẩy đầm lầy bên trong. Nói đến đây hắn dừng một chút, liền chính hắn đều vì suy đoán của mình giật mình, rất khó tưởng tượng, một cái tay chân không cách nào động đậy, ý thức lại thanh tỉnh người bị tươi sống chết đuối ở trong bùn là như thế nào thê thảm. Hạng người gì có thể sử dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Hắn mục đích lại là cái gì đâu? Võ Bưu đắc ý nói ra, quả nhiên vẫn là mưu sát. Điểm này cùng tổ chuyên án trước đó phán đoán không mưu mà hợp. Mộ Dung Vũ Xuyên không có công phu cùng hắn tranh luận, như là đã xác định người chết hắn giết. Niềm tin của hắn càng đầy bắt đầu đối nữ thi đi qua đi tiến một bước kiểm nghiệm. Kỳ vọng có thể thu được càng nhiều manh mối. Thi biểu kiểm tra cùng các bộ vị kiểm tra đã kết thúc. Hắn tiếp lấy tiến hành ổ bụng cùng nội tạng kiểm tra. Giải phẫu thi thể nhưng căn cứ cục khác biệt vụ án yêu cầu tiến hành hệ thống giải phẫu và cục bộ. Giải phẫu, cục bộ giải phẫu là vì biết rõ một cái nào đó nội tạng tổn thương hoặc bệnh biến mà tiến hành giải phẫu. Hệ thống giải phẫu là vì tra ra từng cái khoang cùng nội tạng có hay không tổn thương. Chúng độc cùng tật bệnh ca bệnh thay đổi. Bình thường áp dụng thẳng tắp mở ra pháp. Từ hai cạnh dưới chính giữa, dọc theo cái cổ, ngực, bụng chính giữa tuyến, vòng qua tề bên trái cho đến xương MU kết hợp, đem làn da, mô liên kết cùng cơ bắp mở ra, lại đem bộ ngực mềm tổ chức xuôi theo xương sườn hướng hai bên bóc ra. Kiểm tra bộ ngực tổ chức có không tổn hại tổn thương cùng bệnh biến. Sau đó cắt bỏ màng bụng. Dọc theo sườn duyên chặt đứt phần bụng cơ bắp, đầy đủ bại lộ lồng ngực, lại tiến hành nội tạng kiểm tra, vô luận đối mặt một bộ mới mẻ thi thể vẫn là một bộ hôi thối xác thối. Loại này trình tự đều là một pháp y nhất định phải nghiêm túc chấp hành. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không ngoại lệ. Hắn hoàn toàn không có bình thường tản mạn tùy ý, cơ hồ là lấy cẩn thận nhất phương thức kiểm tra thi thể mỗi một cái bộ vị. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể trở thành một xuất sắc pháp y tiền đề. Than bùn thuộc da thi thuộc về hình thức đặc thù thây khô, tại hình thành quá trình bên trong nhận được đặc thù điều kiện ảnh hưởng. Nội tạng đều đã thu nhỏ biến sắc. Rất nhiều pháp y thường dùng kiểm tra thủ đoạn đều không phát huy được tác dụng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cũng có mình tính toán. Hắn cường điệu kiểm tra chính là dạ dày. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.